Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 116 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong ở trên đầu Bùi Yên Nhi cốc cho một cái. Bên trong đầu nhỏ của cô đều nghĩ cái gì vậy? Nữ hài này là ta từ trong tay thần đạo giáo ký về mà thôi. Đợi lát nữa lại giải thích cùng cô. Trước tiên làm cho nàng đi tắm rửa một cái. Một cái cốc đầu này là màu đỏ thẫm trong mắt Ayako biến mất, ngây ngốc nhìn hai người. Trong tay thần đạo giáo sao? Tuy rằng Bùi Yên Nhi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, dẫn hai người tới cửa phòng tắm. Hai người các ngươi ai tắm trước? Làm nàng tắm trước đi, nàng còn nhỏ, tránh cho cảm mạo. Diệp Phong nói, chỉ vào phòng tắm đối với Ayako nói. Đi tắm rửa đi. Ayako gật gật đầu, trước tiên đem di động của Diệp Phong bỏ vào bên trong ba lô nhỏ màu hồng phấn kia, tiếp theo đem ba lô đặt tới trên mặt đất, ngay sau đó liền cởi bỏ một thân váy Lolita kia. Diệp Phong có chút vô ngữ. Nữ hài này còn không có ý thức phân biệt nam nữ sao? Hắn đành phải quay lưng lại. Ayako đem quần áo trên người cởi sạch sẽ, tiếp theo ôm những bảo bối của chính mình tiến vào bên trong phòng tắm. Yên Nhi, cô ấy trước tiên giúp nữ hài này mở nước đi. Ta cảm giác khả năng nàng ngay cả phòng tắm cũng chưa dùng qua. Bùi Yên Nhi chừng hắn một cái, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là đi vào giúp Ayako mở nước. Nhìn nữ nhân này ngâm mình trong bồn tắm, từ trong ba lô lấy ra vịt màu vàng, không ngừng chơi. Diệp Phong đem bộ váy Lolita kia hong khô, sau đó mặc vào trường bào long tơ của chính mình, bắt đầu cùng với Bùi Yên Nhi giảng thuật sự tình đã phát sinh. Bùi Yên Nhi nghe xong có chút kinh ngạc. Đây là đại tiểu thư của thần đạo giáo, ngươi liền bắt về như vậy sao? Hệ thống của thần đạo giáo kỳ thật có chút bắt chước vô giáo cùng đạo giáo phối trí, đồng thời cũng có một ít bóng dáng đạo cờ đốc tại phương Tây. Chức vị tối cao bên trong hẳn là thần chủ, tiếp theo là thần quan cùng vô nữ, cùng loại với càn đạo cùng khôn đạo trong đạo giáo. Nữ hài này được bọn họ gọi là đại tiểu thư, không thuộc về hệ thống xưng hô trong thần đạo giáo. Ta cho rằng có thể là hài tử của gia tộc nào đó phụ thuộc vào thần đạo giáo mà thôi. Hơn nữa đám người kia còn muốn dùng ống tiêm đem nữ hài này gây mê. Nữ hài này cùng với bọn họ biểu hiện cũng không thân mật, thậm chí có chút kháng cự. Cô lại xem trạng thái tâm lý của nữ hài này, giống như là một hài tử vài tuổi. Ta cảm giác nàng có thể là cùng với A Hương giống nhau, là một vật hy sinh trong tôn giáo hay không? Thần đạo giáo cũng coi như là tôn giáo bản thổ nổi danh tại Nhật Bản, sẽ cùng với tà giáo kia giống nhau sao? Bùi Yên Nhi nghi hoặc nói. Không biết, nhưng là có khả năng. Ít nhất phụ nữ bọn họ cũng chỉ có thể yêu đương, không thể gả chồng. Người Nhật Bản sao? Cô cũng không cần quá ngây thơ. Diệp Phong trả lời xong, xem thời gian đã nói chuyện đủ lâu, vì sao Ayako còn không có ra tới. Hắn đi qua gõ gõ cửa, bên trong có thanh âm nước chảy ra. Tiếp theo, một thiếu nữ dáng người xinh đẹp nhẹ nhàng mở cửa. Diệp Phong vừa định che lại đôi mắt, lại phát hiện trên tay trắng nón của nàng có một cái dấu răng, đồng thời máu chảy ra như suối. Diệp Phong kinh hãi, đem Bùi Yên Nhi gọi tới, trước tiên giúp Ayako này mặc vào quần áo, tiếp theo đi vào phòng tắm. Hắn nhìn thấy một bãi máu ở trên mặt đất, nhưng lại không có bất luận cái gì dị thường. Toàn bộ phòng tắm tràn ngập trừ bỏ hơi nước cùng với mùi hương, còn có một cỗ nhàn nhạt tà khí. Có tà ám đã từng tới, còn đối với Ayako phát động công kích. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đi ra cửa, nhìn thấy Ayako đã mặc xong quần áo. Hắn cẩn thận xem xét miệng vết thương, hình như là răng nanh động vật, nhưng là thập phần nhỏ, không giống như là của một con chó lớn. Nói cách khác, hẳn là không phải động vật trong trang trại chó của cậu ca. Hắn trước tiên ở trong cơ thể Ayako rót vào một sợi cương khí tra xét, lại phát hiện trong cơ thể nàng thập phần thuần tịnh, không có chút tà khí nào. Vừa rồi sao lại thế này? Ayako cầm lấy di động viết chữ, sau đó đưa cho Diệp Phong xem. Có hồ ly cắn Ayako. Hồ ly? Diệp Phong trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là người của Hồ Vương Đông Bắc? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hồ Vương Đông Bắc kia tuy rằng bị Trương Linh Tu khiến cho bị thương nặng, thế nhưng khẳng định còn có rất nhiều yêu tà tại Đông Bắc nguyện ý đi theo, đặc biệt là chủng tộc Hồ Ly. Thế nhưng trong cơ thể Ayako vì sao không có lưu lại tà khí? Chẳng lẽ là nàng có thể chất đặc thù gì sao? Diệp Phong cũng nghĩ không rõ, cũng không có biện pháp tiến hành tra xét, chỉ có thể suy đoán khả năng là trở thành vật hy sinh của thần đạo giáo, đã được năng lực đặc thù nào đó. Sự tình hồ ly này trước tiên đặt tới một bên, hắn dò hỏi Ayako. Về thần đạo giáo, cô biết được bao nhiêu? Thần đạo giáo là cái gì? Khả năng Trung Quốc cùng với Nhật Bản đối với cách gọi thần đạo giáo có khác nhau. Diệp Phong ở trên di động viết xuống ba chữ này, ngay sau đó phiên dịch thành tiếng Nhật. Đó là nhà của ta, nhưng Ayako không thích căn nhà đó. Vì sao? Bọn họ đều không thích Ayako. Bọn họ đều sợ hãi Ayako. Ta biết đến, bất quá may mắn, ta có bảo bối của ta. Nàng ôm ba lô nhỏ ở trong lồng ngực của chính mình. Sự tình về thần đạo giáo, cô biết được bao nhiêu? Có rất nhiều truyện tranh anime, còn có trò chơi điện tử. Còn có cái gì nữa? Vấn đề này của Diệp Phong làm Ayako cắn ngón tay, suy nghĩ thật lâu. Đã không có. Diệp Phong thực bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ nữ hài này cái gì cũng không biết. Bất quá cũng coi như là bên trong dự kiến của Diệp Phong. Nữ hài này là vật hy sinh của thần đạo giáo, khẳng định không có tham dự qua vấn đề trung tâm cái gì. Còn cần điều tra hồ ly đã cắn Ayako một cái kia. Yên nhi, cô hãy trông chừng Ayako. Ta nhìn xem có thể đem tà khí trong phòng tắm lấy ra tới, lại dùng truy khí phù thử một chút hay không. Diệp Phong đứng dậy, lại bị Ayako bắt lấy tay. Yên nhi đi qua muốn nắm tay của Ayako, lại bị nàng dùng một loại ánh mắt lập lòe màu đỏ thẫm, khiến cho sợ tới mức rụt tay lại. Bỏ đi, làm nàng đi theo ta đi. Diệp Phong mang theo Ayako đi vào phòng tắm, nhưng tà khí kia thật sự là vô cùng mỏng manh. Diệp Phong dùng nhất phẩm truyền thông có thể cảm giác được, nhưng truy khí phù liền không được. Hắn nhíu nhíu mày, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đi đánh thức cậu ca, cậu ca nhất định có biện pháp. Bùi Yên Nhi nói, đi qua lai động cậu ca đang ôm chân bàn ngủ. Cậu ca hai mắt mê mang. Ây, muội tử, còn muốn uống sao? Ca ca đã không thể uống được nữa. Không phải, có chuyện đứng đắn. Nói tới người ở Đông Bắc thật là rộng lượng. Sau khi nghe Bùi Yên Nhi nói có chuyện đứng đắn, ánh mắt của cậu ca nháy mắt tập trung nhìn. Sau khi nghe xong nàng nói, gật gật đầu, huýt sáo một cái. Con chó mục đồng Trung Hoa chạy vội lại đây. Cậu ca sờ sờ đầu của con chó kia nói, ông bạn già, đã đến giờ làm việc, giúp lão tử tìm một nhãi con hồ ly. Chó mục đồng Trung Hoa kia như là nghe hiểu tiếng người, tự chạy tới trong phòng tắm, kêu gâu gâu hai tiếng, tiếp theo chạy vội ra cửa. Đi thôi. Cậu ca tiếp đón một tiếng, tất cả mọi người đều đi theo ra ngoài, sau đó lên xe. Ông bạn già chạy ở phía trước, cậu ca lái xe mang theo mọi người đuổi theo phía sau. Đều nói mặt mũi chó đặc biệt linh, không nghĩ tới cậu ca thế nhưng huấn luyện chó mục đồng Trung Hoa này trở thành giống như truy khí phù. Hơn nữa bởi vì là vật còn sống, so với truy khí phù càng thêm nhanh nhạy. Xem ra ông bạn già này đã sắp thành tinh rồi. Ông bạn già này tuy rằng lớn tuổi, nhưng chạy lại không kém chút nào, mạnh mẽ chạy vội 2 giờ đều không có ngừng lại. Nhãi con hồ ly này chạy rất xa. Nếu như đem ông bạn già của ta mệt chết, ta sẽ lột ra nhãi con hồ ly kia. Cậu ca mắng. Ông bạn già kia rốt cuộc dừng ở trước mặt một chỗ thôn trang, không ngừng thè lưỡi thở dốc. Cậu ca đau lòng đi xuống ôm lấy ông bạn già nói, vất vả rồi, trở về lão tử cho ngươi ăn xương sườn lớn. Sau khi Diệp Phong xuống xe, quả nhiên cảm giác được một cỗ âm khí ập vào trước mặt. Thôn này có vấn đề. Chờ chút nữa lão tử đem nhãi con hồ ly kia lột ra làm áo choàng lông cáo. Cậu ca nói, từ trên xe lấy ra một sợi xích to giống như một chiếc roi nắm ở trong tay. Diệp Phong ngăn cản hắn. Cậu ca, ngươi ở Đông Bắc sinh hoạt, khẳng định rõ ràng ngũ tiên gia Đông Bắc hơn so với ta. Hồ Hoàng Bạch Liễu Hồi, tất cả đều là tà ám ôm đoàn sưởi ấm. Bọn họ không có khả năng hành động đơn độc. Nếu người giết một con tà ám, Khả năng thu nhận tới chính là một gia tộc tám trả thù, đến lúc đó sẽ làm cho thực phiền toái. Cậu ca kia cười nhạo một tiếng. Thế nào, Diệp Thiên Sư, sợ sao? Ta nói cùng ngươi, lão tử ở Đông Bắc giết qua vô số trồn tử gì đó, không có 100 cũng có 80. Ta còn không phải vẫn sống tốt sao? Hơn nữa ngũ gia Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi này, tất cả tứ gia đều đã không có đầu lĩnh. Hồ Vương cũng là trọng thương không biết vị trí. Đại gia tộc còn lại nhìn thấy âm nhân, cùng chuột nhìn thấy mèo không sai biệt lắm. Có cái gì phải sợ hãi? Nếu người không dám, liền ở bên cạnh nhìn, ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Cậu ca không màng Diệp Phong ngăn trở, cầm xích sắt đi vào bên trong thôn. Hiện tại ngày mới tờ mờ sáng, thôn cũng là vừa mới thức tỉnh, chỉ có rất ít người ở bên ngoài đi tới. Nhưng Diệp Phong chú ý tới, đi tới có rất nhiều cô nương xinh đẹp, các nàng trang điểm yêu diễm. Trên người ăn mặc áo khoác lông chồn màu tím, phía dưới mang một chiếc váy da siêu ngắn cùng với một đôi giày cao gót. Hắn nhíu nhíu mày, thôn nhỏ này từ nơi nào tới nhiều nữ hài xinh đẹp như vậy? Còn không có kịp nghĩ lại, bỗng nhiên nghe được phía trước có một trận thanh âm reo hò. Một nam trung niên ăn mặc áo da dê, trong tay giơ lên một con tiểu hồ ly. Người chung quanh không ngừng trầm trồ khen ngợi. Hồ ly tinh này rốt cuộc đã chết, đều sắp đem nam nhân nhà ta thông đồng hỏng rồi. Đại sư thật là thần, cái thôn này rốt cuộc được yên ổn rồi. Nam tử kia tựa hồ thập phần đắc ý, giơ hồ ly lên nói. Yêu ta đã trừ bỏ, chờ lát nữa các vị cũng đừng quên thanh toán tiền cho ta. Cậu ca nhún vai. Xem ra chúng ta đã tới chậm, da của hồ ly này đã rơi vào trong tay người khác. Không đúng. Diệp Phong cảm giác tà khí chung quanh còn không có tiêu tán, vậy chứng minh hồ ly này tuyệt đối không phải là một con. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một tiếng, vọt vào giữa đám người, lập tức đoạt lấy tiểu hồ ly kia xem xét. Quả nhiên lông tóc tinh tế, vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường, tuổi hẳn là rất nhỏ, đồng thời trên cổ còn có một cái ấn ký chiếu lăng đặc thù. Gia hỏa này giết phải một thứ phiền toái rồi. Hắn lại nhìn về phía đường phố, những nữ nhân trang điểm yêu diễm vừa rồi tất cả đều đã biến mất. Ngươi là ai? Làm gì đây? Tìm chết có phải hay không? Tiền đã đánh rắm vào đầu ngươi hay không? Nam tử kia tức giận đoạt hồ ly trong tay Diệp Phong, chỉ vào mặt Diệp Phong mắng. Diệp Phong trực tiếp bắt lấy ngón tay của nam nhân này, răng rắc một tiếng bẻ ngược lại, tiếp theo một bạt tay đánh vào trên mặt nam nhân này, trong đôi mắt phủ lên lửa giận. Khốn kiếp, liền vì vớt vài món tiền khiến cho toàn thôn chẳng phải phiền toán lớn như vậy, người cũng xứng là âm nhân sao? Người dám đánh ta? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Trương Ba, thuộc đệ Mã Tiên ở Đông Bắc, được các hương thân phụ lão gửi gắm, lại đây giết yêu tà. Ngươi là người nào? Dám đánh bổn đại gia? Mẹ nó, ta đánh chết ngươi. Trương Ba kia đứng lên, liền vọt về phía Diệp Phong. Kết quả còn không có đứng vững, đã trực tiếp bị Diệp Phong một chân đá ra xa 3 mét. Hảo hán tha mạng! Trương Ba kia lập tức sợ hãi, làm thôn dân chung quanh ồ lên một mảnh. Biến cố bất thình lình xảy ra cũng làm cho bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm. Đâu ra một kẻ điên như vậy, còn đánh đại sư đã giúp bọn họ diệt trừ tà ám. Chẳng qua năng lực của Diệp Phong, bọn họ đều xem ở trong mắt, hiện tại cũng là không ai dám tiến lên. Diệp Phong cũng lười phản ứng với gia hỏa này, bắt lấy tiểu hồ ly kia đi đến trước mặt cậu ca. Cậu ca cũng là có chút khinh thường. Ta nói, Diệp Thiên Sư ngươi cũng là có chút quá cẩn thận đi. Đồng liêu Đông Bắc chỉ là giết một con hồ ly, ngươi liền đánh như vậy có điểm quá mức đi. Liền tính là gia tộc hồ ly tìm tới cửa, một mình cậu ca ngươi đối phó còn không được sao? Thật không biết Yên Nhi vì sao lại thích kẻ nhút nhát như ngươi. Cậu ca, cảm thụ qua tuyệt vọng hay chưa? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đem hồ ly kia ném tới trong tay cậu ca, chỉ vào ấn ký chữ lăng ở bên trên. Biết đây là cái gì không? Cậu ca nhìn thoáng qua, nhún nhún vai. Đây là cái gì? Là tiểu hồ ly nhà ai nuôi dưỡng sao? Người biết Đệ Mã Tiên ở Đông Bắc không? Diệp Phong hỏi. Vô nghĩa, ta là người ở Đông Bắc có thể không biết Đệ Mã Tiên sao? Bất quá, đó là thứ của mấy trăm năm trước. Trong 10 nhà tự xưng là Đệ Mã Tiên, liền có 8 nhà xem không được sự tình. Hơn nữa đều có bệnh tật quấn thân. Mấy năm liên tục hao tiền, gia đình không thuận, hay nhất cũng chính là bỏ ra không ít tiền tiêu uổng phí, đến khi xong xuôi chính là một chút linh cảm đều không có, cái gì cũng làm không được. Cái này còn xem như may mắn, thậm chí có người còn bởi vậy mà cửa nát nhà tan. Hơn nữa, Ngũ Tiên gia ở Đông Bắc ngày càng suy nhược, bên phía Đông Bắc cũng chưa có người tin. Ngươi đề cập tới cái này làm gì? Ta biết tiểu tử Trương Ba này tự xưng là đệ Mã Tiên, có thể là ra tới lừa tiền, nhưng người ta không phải cũng giết tà ám sao? Có thể là hiểu một chút âm thuật khang cho nên lấy danh hào của đệ Mã Tiên thì sao? Hơn nữa, người đánh cũng đánh rồi, không sai biệt lắm, đều đang ở Đông Bắc, bán cho cái mặt mũi đi. Cậu ca còn tưởng rằng Diệp Phong vẫn luôn muốn bắt Trương Ba này là do hắn nói chính mình từ đệ Mã Tiên ra tới lừa tiền, cho nên cũng là càng thêm khinh thường đối với Diệp Phong lòng dạ hẹp hòi, vừa nhút nhát lại quá cẩn thận. Yên Nhi vì sao liền coi trọng một người như vậy? Còn nói Thiên Sư Mao Sơn là Thiên Phân Mao Sơn đi. Phong, đệ Mã Tiên ở Đông Bắc là cái gì? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Đệ Mã Tiên là một sự nối tiếp của tôn giáo nguyên thủy Saman giáo. Tinh linh thần tiên ma quái tu luyện thành công, rời núi vì tế thế độ nhân, ở trong đám người chọn ra đệ tử của chính mình, mượn nhân thân đệ tử làm việc thiện độ người. Đệ Mã ở Nam Bắc đều có cách gọi bất đồng, phương Bắc xưng là rời xào, sông hương, lãnh binh, phương Nam xưng là thoát xác, lạc tọa, phóng bàn. Theo địa vực bất đồng, cách gọi cũng có rất nhiều. Bất luận cách gọi như thế nào, cuối cùng đều là một cái mục đích, có một đệ tử. Gia tộc đệ Mã Tiên xưng là đệ Mã, dẫn dắt một dòng họ tiên gia, làm người điều tra xem bệnh. Đệ Mã là chỉ một ít động vật, tỉ như hồ ly, xà, chồn, vân vân, tu luyện mấy trăm năm, tránh né lôi kiếp tu luyện càng nhanh hơn, mà bám vào trên thân thể người. Bởi vì trong những động vật đó, lấy hồ hoàng mãng thường thấy nhiều nhất, đạo hạnh tối cao, cho nên được thế nhân gọi là tứ đại gia tộc. Tương truyền trong gia tộc lại lấy Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái nãi chứ danh nhất, phụ trách thống lĩnh giám sát đệ Mã trong thiên hạ. Các tinh linh động vật vì tu hành hoặc người tiếp nhận nhiệm vụ muốn mở ra đường đệ Mã, tránh thoát khỏi lôi kiếp, nhanh chóng tu luyện, bọn chúng cố ý lựa chọn một ít nhân loại làm hương đồng, cho nên nhân gian liền có nhiều thêm một cái chức nghiệp gọi là đệ tử đệ Mã. Nhân loại quả thật đi lối tắt tu hành, người muốn tu luyện không chỉ có tránh lôi kiếp, càng muốn nhanh chóng có hiệu suất càng cao. Đệ Mã Tiên gia đến thời gian ra ngoài sẽ ở trần thế tìm người thích hợp để cho mình thượng thân, người được lựa chọn gọi là đệ tử đệ Mã. Bình thường người được lựa chọn cùng tiên gia sẽ có duyên phận mấy đời nối tiếp nhau, có mấy đời trước chính là làm đệ tử đệ Mã, có mấy đời trước khả năng cùng với tiên gia là thân thích bằng hữu, vân vân. Bản thân đệ tử đệ Mã cũng không có năng lực gì, tất cả năng lực mà hắn hiện ra cơ bản đều là năng lực tiên gia mượn dùng thân thể đệ tử đệ Mã thực hiện. Đổi lại, đệ tử đệ Mã cũng ở khắp nơi làm phúc báo cho chính mình, bình thường sẽ tạo phúc cho hậu nhân. Trong tình huống bình thường, đệ tử đệ Mã ngay từ đầu cũng không biết thân phận thật sự của chính mình, hoặc là căn bản không tin sẽ có quỷ thần. Dưới tình huống như vậy, tiên gia rất khó thường thân đệ tử, vì thế liền sẽ thông qua rất nhiều pháp thuật khiến cho đệ tử đệ Mã tin tưởng chính mình thần thông. Chỉ cần có cam tâm tình nguyện, tiên gia mới dễ dàng đả thông thất khiếu ở trên người đệ tử đệ Mã, có thể thượng thân làm mọi chuyện. Cho nên chúng ta thường xuyên sẽ nghe nói đến, quanh thân có một ít người trải qua một hồi bệnh nặng, hoặc là trải qua quá nhiều thăng trầm, đột nhiên liền có thần thông, đó là tiên gia thượng thân. Tiên gia thượng thân đối với bất luận tiên gia hay là đệ tử mà nói, đều là một loại khảo nghiệm, cũng chính là khái niệm trên tu hành. Có rất nhiều tiên gia, đối với thân thể đệ tử thượng thân, khả năng cả đời đều không thể thông suốt. Như vậy tiên gia cũng chỉ có thể sốt ruột không thể thượng thân, không có công đức. Nếu mạnh mẽ thượng thân, thất khiếu không mở, cũng không có thần thông, chỉ có thể khiến cho đệ tử đệ Mã càng thêm khó chịu. Bởi vậy, bình thường tiên gia đều sẽ có tuần tự tiến hành, cho đến khi đệ tử đệ Mã cam tâm tình nguyện tiếp thu hiện thực. Đây cũng là nguyên nhân đệ Mã Tiên ở Đông Bắc nổi danh nhất, bởi vì chỉ có bên trong địa giới Đông Bắc mới vẫn luôn lưu hành phụng dưỡng cùng với tín ngưỡng đối với Ngũ Tiên gia, cho nên những tám đó nguyện ý làm việc thiện cùng với lựa chọn đệ tử có tuệ căn cũng càng nhiều. đệ tử đệ má cũng liền càng nhiều. Nghe tới có điểm giống như trấn hồn linh khế của thất tuyệt kỹ. Bùi Yên Nhi nói. Không sai. Kỳ thật trấn hồn linh khế cùng với đệ ma tiền khác nhau. Cũng chính là một bên thỉnh yêu, một bên thỉnh nhân tiên. Một cái là dựa vào cung phụng, mà một cái khác là dựa vào truyền thừa. Hơn nữa giữa yêu cùng với nhân tiên, đương nhiên là nhân tiên càng thêm lợi hại. Hành vi thói quen cũng càng phù hợp với cương thường luân lý trong nhân thế. Đệ tử đệ má có hành vi thập phần thăng loạn, đó chính là bởi vì ảnh hưởng của yêu. Phong, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Trong ánh mắt của Yên Nhi đều lập lòe ra ngôi sao. Lão tử cũng biết, vì sao ngươi không hỏi cậu ca ngươi? Cậu ca có chút không phục. Diệp Phong lại làm lơ cậu ca, tiếp tục nói. Ta cũng là trước kia từ trong miệng quan tà nghe được. Bởi vì phía trước, trấn hồn linh khế cố ý đưa đệ tử đệ má nạp vào môn phái trấn hồn linh khế. Nhưng bởi vì không có tìm được đệ tử đệ má thích hợp mà thất bại chấm dứt. Nhưng lăng gia này lại là đệ tử đệ má chân chính còn tồn tại. Trên người hồ ly này có ấn ký chữ lăng. Chính là biểu tượng đệ má tiên của lăng gia. Đây là nói, vừa rồi đệ tử đệ má tiên giả kia giết chết tiên gia chân chính mà đệ tử đệ má tiên nuôi dưỡng. Lăng gia, ta cũng chưa nghe nói qua, người ngoại lai như ngươi làm sao mà biết được? Cậu ca vẫn như cũ có chút không phục. Trương Ba Kiên nhìn thấy có người giúp chính mình nói chuyện, cũng là yếu ớt nói. Đúng vậy, ngươi làm sao biết được chuyện về lăng gia kia? Ta chính là giết tà ám còn bị đánh, cần phải nói lý lẽ một chút đi. Lăng gia này xem như là gia tộc đệ má tiền duy nhất có hoạt động rất nhỏ trong âm hành, bất quá hành sự thập phần bí ẩn. Bình thường âm nhân cấp thấp khác cũng không biết. Lúc trước quan tà cũng từng mình tới Đông Bắc cùng với lăng gia kia nói chuyện với nhau. Nhưng lăng gia kia lại là cùng với đại tử mã tiên bình thường không giống nhau, cho nên lăng gia không có đồng ý. Quan tà cũng không có cưỡng cầu. Có cái gì không giống nhau? Bùi Yên Nhi tiếp tục hỏi. Lăng gia bọn họ thỉnh không phải là một đệ mã, mà là rất nhiều đệ mã. Cơ hồ tứ đại tiên gia hồ hoàng mãng thường đều có đề cập. Thập phần hỗn độn. Sao có thể? Đệ má sao có thể cam tâm tình nguyện cùng tồn tại như vậy? Người dùng những lời này lừa Yên Nhi còn được. Lão tử chính là người ở Đông Bắc. Cậu ca hét lên. Đúng vậy, ta gạn người đều không mang theo loại lời nói dối này. Trương Ba vẫn như cũ không phục, khó chịu nhỏ giọng lầm bầm. Nếu lăng gia này cùng với tứ đại tiên gia nào đó đều có hợp tác thì sao? Diệp Phong nói, làm cho cậu ca có chút hoài nghi. Ngươi đừng có ở đây cùng với ta khoác lác. Chính niệm quan tà đã nói cho ta, chính là bởi vì lăng gia bọn họ cùng với yêu tà có hợp tác rất sâu, không phù hợp tư tưởng của trấn hồn linh khế, hơn nữa là một cái nhân tố cực độ không ổn định. Bởi vì nếu bọn họ ra một người tâm thuật bất chính, đó chính là một hồi tai họa thật lớn, cho nên quan tà từ bỏ mượn sức lăng gia. Cho nên tình huống hiện tại là Trường Ba này giết chết tiểu hồ ly này sẽ thu nhận hai nhà lăng gia cùng với gia tộc hồ tiên nào đó trả thù. Nếu vận khí lại không tốt một chút nữa, khả năng gia tộc hoàng mãng thường cũng sẽ lại đây. Ai, ta vẫn là không tin. Cậu ca nhún vai. Hiện tại đầu lĩnh của ngũ tiên gia tại Đông Bắc đều bị Trương Linh Tu giết không sai biệt lắm. Gia tộc còn lại còn có năng lực lớn bao nhiêu đây? Chẳng qua là châu chấu sau thu nhảy loạn mà thôi. Nếu thiên phân Mao Sơn người thật sự sợ hãi, một mình cậu ca ta đối phó là được. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Chuyện này không phải một mình ngươi có thể đối phó, bởi vì đồ vật liên lụy đến quá nhiều. Lăng gia cùng với hồ hoàng mãng thường cũng sẽ không đem món nợ này tính đến trên đầu chúng ta. Oan có đầu nợ có chủ, mục tiêu của bọn họ sẽ là toàn bộ thôn này cùng với đệ mã tiên giả tên Trương Ba này. Vậy thì làm sao? Cậu ca ta đứng ra, có bản lĩnh liền bước qua xác ta, nếu không đều đừng nghĩ tới. Lời nói của cậu ca thật ra rất có nghĩa khí, nhưng rất nhiều chuyện không phải dựa vào một chữ nghĩa có thể giải quyết. Hồ hoàng mãng thường nhà nào cũng đều không dễ chọc, quan trọng nhất chính là bọn họ số lượng quá nhiều. Ngươi đứng ra, bọn họ đánh lén những người trong thôn, ngươi phòng bị như thế nào? Vấn đề này rõ ràng làm khó cậu ca. Quy củ âm nhân đấu pháp không đả thương người khác, bọn họ liền không tuân thủ quy củ như vậy sao? Âm nhân tuân thủ quy củ, nhưng yêu liền không nhất định. Diệp Phong hoàn toàn khiến cho cậu ca không thể nói được cái gì. Hắn đem tay vung lên. Người ô ô thì thầm nói nhiều như vậy, còn không phải là sợ hãi sao? Phòng bị không được liền một mạng đổ một mạng. Thôn này đã chết bao nhiêu người, lão tử liền giết bấy nhiêu yêu là được. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Cô tìm đến thôn trưởng thôn này, làm hắn đem tất cả người đều tập trung đến trên quảng trường. Còn có, hỏi một chút thôn này bọn họ đã từng cùng với Hồ Hoàng Mãng Thường có mâu thuẫn gì hay không? Thời điểm vừa rồi chúng ta vào thôn, những nữ nhân yêu diễm đó, nếu ta đoán không sai, hẳn là hồ yêu trở lên. Nếu phía trước chưa từng có xích mích, bọn họ đi tìm thôn đó chính là tàn hại bá tánh, đánh cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa. Nếu phía trước có xích mích, chuyện này vẫn là cầu hòa cho thỏa đáng. Cầu hòa cái rắm, có xích mích hay không, đánh lại làm sao vậy? Cậu ca thập phần khinh thường. Thiên sư Mao Sơn như ngươi, vẫn là nhanh chóng xuống núi tìm lão bà mà ôm ấp đi. Ở đây rong rong dài dài, sợ hãi trước sau, ngao ngao thật giống như chỉ có ngươi có mồm. Được rồi. Diệp Phong hoàn toàn đối với cậu ca này mất đi kiên nhẫn. Ta làm chuyện của ta, người giết là chuyện của ngươi, ai sợ người đó là cháu? Được, ai sợ người đó làm cháu? Cậu ca thở phì phò đem Trương Ba từ trên mặt đất kéo lên. Tiểu tử ngươi có thể giết nhãi danh tiểu hồ kia, khẳng định có chút âm thuật. Đừng ở nơi này cùng với thiên phân Mao Sơn này sợ hãi, cùng với ca ca làm cho hắn nhìn xem uy phong của âm nhân Đông Bắc chúng ta. Trương Ba có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, đi theo cậu ca rời đi. Ayako đối với hết thảy những sự tình phát sinh này giống như đều không quan tâm chút nào, nhìn khắp nơi cảnh sắc thôn trang. Nhưng cảnh sắc trong thôn này cũng chỉ là những cái đó. Nàng nhìn xem có chút nhàm chán, liền lấy ra máy chơi game cầm tay, bắt đầu chơi game. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều cùng nàng không liên quan. Phong, ta đã hỏi rõ ràng. Bùi Yên Nhi vội vàng lại đây cùng với Diệp Phong nói. Thôn này của bọn họ trước kia gọi là thôn thợ săn, Hồ Hoàng Mãng Thường giết qua rất nhiều. Hiện tại thôn trưởng đã tổ chức người tập hợp đến trên quảng trường. Bất quá trời quá lạnh, rất nhiều người đều không muốn ra tới. Hơn nữa bọn họ đều không quá tin tưởng cách nói của ngươi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Bỏ đi, không muốn lại đây thì thôi. Trong mệnh nên có một kiếp như vậy. Có thể là kiếp trước, hoặc là tổ tông nơi đó hành hạ đến chết quá nhiều Hồ Hoàng Mãng Thường. Có thể cứu được bao nhiêu liền cứu bấy nhiêu đi. Thật sự không sao sao? Bùi Yên Nhi có chút lo lắng hỏi. Trước kia mọi người dựa núi ăn núi, giết một ít Hồ Hoàng Mãng Thường thực bình thường đi. Giết một ít thực bình thường, nhưng là một số người hành hạ đến chết Hồ Hoàng Mãng Thường, còn có người cả đời giết hại số lượng quá nhiều, đó đều là nghiệt nợ. Diệp Phong thở dài một hơi. Thiên đạo luân hồi, người tuy rằng ở đỉnh cao trong chuỗi đồ ăn, nhưng nếu hành hạ đến chết hoặc là tàn hại số lượng quá nhiều, vậy thì sẽ gánh trên lưng hậu quả xấu. Tục ngữ nói, có tâm cứu người nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Bọn họ không muốn tin tưởng ta đi tập hợp, chỉ có thể là coi như trong số mệnh bọn họ nên có một kiếp như vậy. Được rồi. Bùi Yên Nhi than một tiếng. Chờ những người này ở trên quảng trường tập hợp xong, Diệp Phong đem tất cả cờ ngũ sắc cùng với dây chu sa mà chính mình mang theo đều đem ra, đem cờ ngũ sắc cắm ở trên mặt đất. Tiếp theo trên đỉnh lá cờ quấn dây chu sa làm thành một vòng tròn, đồng thời rút ra rất nhiều linh phù dán ở bên trên. Hắn đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm bên hông lấy ra tới, giao vào trong tay Bùi Yên Nhi. Đợi lát nữa cô đứng ở bên trong vòng vây, nếu có cá lọt lưới cô liền dùng Văn Vương Đao Mộc Kiếm chém giết. Lần này tới hẳn là ta ám lấy cấp bậc yêu thú là chủ, liền tính cô không có cương khí, Văn Vương Đao Mộc Kiếm chém giết bọn chúng vấn đề cũng không lớn. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Hắn muốn buông tay Ayako ra, cũng làm cho nàng tiến vào giữa trận pháp. Nhưng Ayako tựa hồ không muốn rời khỏi bên người Diệp Phong, một bên chơi trò chơi, một bên gắt gao dựa gần vào bên người Diệp Phong. Đạo sĩ gì kia, người nói là thật hay giả vậy? Trời lạnh thế này, làm cho chúng ta đứng ở bên ngoài là có ý tứ gì? Ta cũng thấy vậy. Thôn trưởng, gia hỏa này đem chúng ta hù dọa, đáng tin hay không? Ta thấy đây chính là Vương Bát Đản, thủ đoạn muốn lừa tiền này cũng quá thấp đi. Các loại lời nói dòng Đông Bắc bắt đầu được tuôn ra. Diệp Phong vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác được Bên ngoài bộc phát ra một trận tà khí cùng với yêu khí mãnh liệt, hỗn loạn một tia cương khí bàng nhược. Ai ú, mẹ nó, thế này đánh kiểu gì? Không tới một hồi, cầu ca liền mang theo Trương Ba lảo đảo chạy tới. Mẹ nó, tới một đội quân! Cầu ca, đừng có sợ hãi. Diệp Phong có chút trào phúng nói. Ây, lão tử đây là lấy lui làm tiến. Nếu ở bên ngoài, phía sau dễ dàng sẽ chịu giáp công. Trước tiên có lại thành một vòng tròn rồi lại nói. Lão tử sao có thể sợ hãi? Từ nhỏ đến lớn liền không biết chữ sợ viết như thế nào. Vậy là tốt rồi. Diệp Phong mỉm cười nói. Nghe chung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết đây là thanh âm của những người không có tập trung đến trên quảng trường phát ra. Những người vừa rồi còn nghi ngờ Diệp Phong, tất cả đều sửng sốt. Trời ạ, kia không phải là nhà lão Lý sao? Ta ra tới gọi hắn, hắn không ra tới. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ? Trời ạ, con trai ta không mang ra tới. Hình như là con trai ta đang kêu thảm thiết. Mẹ ta vì nấu cơm không có ra tới. Mọi người nhất thời loạn thành một đoàn. Diệp Phong quay đầu lại quát một tiếng chói tai. Không muốn chết, thành thật đợi ở bên trong trận pháp. Nếu không, kết cục liền sẽ cùng với những người đó giống nhau. Mọi người đều sợ tới mức khóc lên. Có người vì thân thích của chính mình khóc, cũng có người vì hài tử của chính mình mà khóc. Đa số người còn lại đều là sợ hãi. Vừa rồi người nọ nói đến một đội quân, sẽ không phải là một đội quân tà ám chứ? Vậy thì chính mình hôm nay sẽ không phải chết ở tại đây sao? Tiểu đạo sĩ này đáng tin cậy sao? Xung quanh bắt đầu vụt ra không ít tà ám, có hồ ly, hoàng bì tử, xà cùng với đại mãng, lấy quảng trường làm trung tâm, vây quanh trận như nêm cối. Hồ hoàng mãng thường này quả nhiên tất cả đều tới. Kỳ thật thường cũng chính là xà, bởi vì phương Bắc, đặc biệt là Đông Bắc, đem xà gọi là thường, cho nên liền có cách nói hồ hoàng mãng thường. Đại mãng hay còn gọi là chăn, tuy rằng cũng thuộc về họ nhà xà, nhưng là cùng với kích cỡ của xà mà so sánh, ý nghĩa nghiêm khắc mà nói không phải là một gia tộc, cho nên hai cái có phần chia rất lớn. Trong lòng Diệp Phong có chút kinh ngạc, thật sự là tới một đội quân. Một nam nhân mang kính mắt không tròng cùng với một mái tóc nhuộm nâu đi ra, đôi mắt lại là con người dựng thẳng, phun ra đầu lưỡi giống như là lưỡi rắn. Tại hạ là Lăng Tam, thuộc đệ Mã Thường gia. Là kẻ nào không có mắt giết chết tam muội Hồ gia chúng ta? Chính mình đứng ra. Trương Ba trực tiếp chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hắn chỉ là ra tới lừa tiền, nào đã gặp qua trận trường như vậy, đúng quần ướt một tảng lớn. Cầu ca cũng nuốt nước miếng, nghĩ tới chính mình hoành hành tại núi Trường Bạch, có trận trường gì mà chưa thấy qua. Nhưng trận trường này hắn thật sự là chưa thấy qua. Quá khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn yêu tà, tất cả đều tập trung ở cùng nhau. Còn có một đệ Mã Thường gia chân chính, thế này còn chơi như thế nào? Nhưng trong lòng cầu ca hư nhược, ngoài miệng cũng không có sợ hãi chút nào. Tam muội của ngươi không hiểu quy củ, tới trong thôn này hút dương khí nam nhân, giết lại làm sao vậy? Ngươi tính là thứ gì? Trong tay Lăng Tam xuất hiện một đoàn hắc khí, đột nhiên đánh tới cầu ca. Xích sắt trong tay cầu ca vung lên, muốn đem đồ vật kia ngăn cản, nhưng xích sắt lại là bang một tiếng đứt gãy, nửa thanh bay đi ra ngoài, mà nửa thanh khác lại là bởi vì theo quán tính tiếp tục hướng về phía trước, bang một cái đánh vào trên mặt cầu ca. Lần này làm cho cầu ca đau đớn hít ngược một hơi khí lạnh. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của cầu ca. Tiểu lão đệ, đi về phía sau. Cơ hồ là nháy mắt, Lăng Tam kia lại một lần nữa vứt ra một đoàn hắc khí. Ngón tay Diệp Phong bấm một cái du thủ quyết. Thủ quyết này đại biểu hàng vạn thần kiếm, đồng thời điều động cương khí của thượng thanh lôi pháp. Trên tay xuất hiện vài thanh tiểu kiếm lôi điện, đem hắc khí này mạnh mẽ hóa giải. Thủ quyết Mao Sơn cùng với thượng thanh lôi pháp nháy mắt làm Lăng Tam kia đã biết thân phận Diệp Phong, phun ra lưỡi rắn một chút. Người Mao Sơn sao? Thiên sư Mao Sơn phóng vi tử, muốn cùng thường đại gia tâm sự. Diệp Phong lấy ra thiên sư bài của chính mình. Ai, ngươi thật ra đủ tư cách. Lăng Tam cười cười, hướng lên trời chắp tay nói. Lăng Tam đệ Mã, thỉnh thường đại gia thượng thân. Đây là khác nhau giữa thiên sư Mao Sơn cùng với âm nhân tán tu bình thường. Không chỉ là đạo pháp cùng với tu vi chênh lệch, còn có chênh lệch địa vị của ba giới nhân yêu tiên. cậu càng ngay cả tư cách nói chuyện cùng với Thường đại gia đều không có. Hắn càng thêm không có năng lực cùng với Thường đại gia tiến hành đối kháng. Nhưng Diệp Phong lại có. Hiện tại cậu ca xem như hoàn toàn không có tính tình. Bởi vì trận chiến đấu này, hắn biết chính mình chỉ là một phần tử nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Phía trước nói những lời hùng hồn như thế, hiện tại cảm giác thật là mất mặt. Ai có thể nghĩ đến một đệ mã, thế nhưng dẫn theo một đại quân tà ám lại đây. Thế này chỉ sợ ngay cả Thiên Sư Mao Sơn đều đánh không lại đi. Cậu ca nghĩ đến, mọi người cơ hồ đều cùng một suy nghĩ. Nhiều tà ám như vậy, hơn nữa nhìn qua rất mạnh, tiểu đạo sĩ này thật sự có thể làm được sao? Chỉ có Ayako vẫn như cũ chuyên chú chơi trò chơi, hiện tại chính mình lập tức liền có thể thắng, nàng chỉ quan tâm cái này. Trên người Lăng Tam kia xuất hiện một vòng hắc khí giống như xà quấn quanh ở trên người hắn, đồng thời ánh mắt Lăng Tam cũng càng thêm hung ác, đầu lưỡi càng là trực tiếp phân nhánh triệt để biến thành lưỡi rắn. Vừa rồi chỉ là trạng thái nửa thượng thân, mà hiện tại hoàn toàn là Thường đại gia trong Hồ Hoàng Thường Mãng khống chế thân thể Lăng Tam. Ta tưởng là ai, thì ra là một tiểu bối Mao Sơn, nhái danh tế trần tử kia còn tốt chứ. Thanh âm âm chắc cho người ta một loại cảm giác thập phần không thoải mái. Thời điểm thanh âm này vang lên, mọi người ở giữa trần pháp đều đã sợ tới mức run run. Cẩu ca cũng nuốt nước miếng. Từ nhỏ chịu các đại tiên gia truyền đạo ảnh hưởng, hắn đối với Thường đại gia này cũng là có cảm giác sợ hãi trời sinh. Kỳ thật muốn nói, ngũ tiên gia Hồ Hoàng Bạch Liễu Hồi cùng tứ gia Hồ Hoàng Thường Mãng vẫn là có khác nhau nhất định. Đầu lĩnh của ngũ tiên gia Hồ Hoàng Bạch Liễu Hồi bình thường đều là yêu tiên, cùng người không có giao thoa quá lớn, tồn tại là tà ám, chuyện tốt chuyện xấu cơ hồ đều sẽ làm. Đồng thời, đầu lĩnh khả năng sẽ chỉ có một người, mà tứ gia Hồ Hoàng Mãng Thường lại là đối với bốn cái xưng hô tà ám sinh tồn mấy ngàn năm, vẫn luôn làm tiên gia tồn tại trên thế gian, đồng thời tìm kiếm đệ mã bám vào trên người làm việc thiện, hy vọng bước lên tiên vị thiên đình. Tiên gia như vậy khả năng sẽ có không ít, nhưng là nổi danh liền có bốn cái, bọn họ sinh sống mấy vạn năm, Thường đại gia này là một trong số đó, cũng là át chủ bài của Lăng gia. Sống đã rất lâu, khó tránh khỏi liền sẽ có tâm cao khí ngạo, hơn nữa vẫn luôn được người phụng dưỡng, liền không có ai ra gì. Nhưng đây là sự tình không có biện pháp thay đổi. Hồ Hoàng Mãng Thường này rốt cuộc là đã thành tiên gia, cho nên người trong âm hành đối với bọn họ cũng là thập phần tôn kính, xưng một câu đại gia. Dần dần cái này cũng trở thành tôn xưng đối với đệ mã. Diệp Phong chắp tay: sư phụ ta đã đi về cõi tiên, đa tạ Thường đại gia quan tâm. Ồ, Thường đại gia ha hả cười lạnh hai tiếng: không nghĩ tới ngôi vị thiên sư Mao Sơn thế nhưng sẽ dừng ở trên người tiểu tử lông tóc còn chưa mọc hết như ngươi. Ây, thật sự là không còn người khác sao? Ngươi ở chỗ này dựng lên trận pháp, chẳng lẽ là muốn xuất đầu vì nhóm người này sao? Thôn thợ săn này tuy rằng mấy đời trước là một ít chuyện ác, nhưng là tội không đến nỗi bị diệt tộc. Cũng có người vì việc này phải trả giá bằng sinh mệnh rồi, cho nên không bằng bỏ qua đi. Ngươi nói thôi liền thôi sao? Chỉ sợ nhái danh tế trần tử kia đều không có mặt mũi như vậy đi. Thường đại gia âm chắc cười lạnh nói: liền tính ta đồng ý, Lăng gia sẽ đồng ý sao? Hiện tại Lăng gia chính là có hai vị đệ mã, còn thiếu hai vị đệ mã Hồ Hoàng xem như mới đầy đủ hết. Mà Hồ Tam Muội trời sinh có tuệ căn, có thể trở thành tiềm chất đệ mã, vậy mà liền đem nàng giết chết, chỉ sợ Lăng gia sẽ không đồng ý đi. Trong lòng Diệp Phong mắng một câu: lão trùng tinh này thật là biết ăn nói, không riêng cự tuyệt chính mình thỉnh cầu, còn uy hiếp chính mình. Hắn nói Lăng gia đã có hai vị đệ mã, chưa bỏ Thường đại gia hắn, hẳn là còn có một vị đệ mã tân nhiệm Mãng đại gia. Muốn theo chân bọn họ đối nghịch, làm Diệp Phong phải ước lượng chính mình. Lần trước quan tà tới, còn chỉ có một vị đệ mã Thường đại gia, không nghĩ tới hiện tại Lăng gia đã phát triển đến hai vị đệ mã. Gia tộc này xem ra đã cùng với gia tộc trong Hồ Hoàng Mãng Thường hợp tác, thành tâm muốn bồi dưỡng ra bốn đệ mã cho đầy đủ hết. Bất quá đoạn lời nói này còn nói cho Diệp Phong, đệ mã tân nhiệm trẻ tuổi Mãng đại gia đều không có lại đây, mà là lão trùng tinh này lại đây, chứng minh Lăng gia quyết tâm đòi lại công đạo cho Hồ Tam Muội kia. Lão trùng tinh sống lâu rồi tâm cơ chính là rất sâu, bên trong một câu thế nhưng có chứa nhiều ý tứ như vậy. Niệm tình tổ sư gia Mao Sơn cùng với ta từng có một đoạn cơ duyên. Chuyện này người có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời đi. Bất quá người còn lại nhất định phải để lại. Thường đại gia phun ra đầu lưỡi kia một chút, âm chắc nói. Diệp thiên sư, cầu xin ngài đừng bỏ lại chúng ta. Ôi, ta mới 16 tuổi, ta còn không có bạn trai. Cầu Diệp thiên sư ngài cứu chúng ta. Mọi người ở giữa trận pháp kêu gọi, cùng vừa rồi chất vấn hình thành tương phản cực lớn. Mà Trương Ba gào khóc, chính mình chỉ là lừa gạt một món tiền, vì sao liền phải chọc đến phiền toái lớn như vậy. Cậu ca kia cũng trầm mặc không nói. Bất luận Diệp Phong chọn như thế nào, hắn đều đối với Diệp Phong tỏ vẻ lý giải. Năng lực của Thường đại gia đương nhiên không cần nhiều lời, đã tiếp cận thiên tiên, cho dù có thân thể lăng tam hạn chế, phát huy ra năng lực cũng sẽ không kém một thế hệ thiên sư. Hơn nữa số lượng tiếp cận một đội quân yêu thú này, nếu thật sự đấu võ, vậy không khác nào lấy trứng chọi đá. Thường đại gia, không cho tiểu bối này mặt mũi sao? Tiểu bối người ở trước mặt ta, còn không xứng nói hai chữ mặt mũi. Thường đại gia kia âm chắc cười nói. Ngài sống lâu như vậy, có từng nghe nói qua trường hợp thiên sư Mao Sơn bỏ người dương mà đi, để ta ám hành hạ đến chết hay không? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, không ngừng vuốt ve nói. Chưa từng. Thường đại gia cười càng thêm thoải mái. Bất quá, đám người dương này đều là trừng phạt đúng tội. Kiếp trước bọn họ hoặc là tổ tông bọn họ giết qua bao nhiêu đồng bào của ta, món nợ này nên có người phải trả lại đi. Ta đã tiếp cận đứng ở hàng tiên ban, đương nhiên sẽ không làm sát kẻ vô tội. Chỉ là những người này, ta thật sự tìm không thấy lý do vô tội có thể buông tha. Hơn nữa, Hồ Tam Muội chết thảm, món nợ này phải có người gánh vác. Nhân loại vốn chính là đỉnh của chỗ đồ ăn, người thích ứng được thì sống sót, chính là pháp tắc tự nhiên, chúng ta xưng là thiên đạo. Trong mắt Diệp Phong đã trở nên lạnh thấu xương. Thiên đạo như thế, Thường đại gia cần gì phải có quá nhiều rối rắm. Mà người đã từng chân chính hành hạ động vật đến chết, cũng đã bị thủ hạ của ngài giết chết, nợ đã trả, Thường đại gia lại chấp mê bất ngộ, không sợ đánh mất tiên tâm hay sao? Thường đại gia âm chắc cười nói. Ha ha ha, từ khi nào cũng đến phiên một tiểu bối như ngươi cùng ta luận đạo, ngươi còn không có tư cách giáo huấn ta. Ta sẽ không luận đạo, cũng sẽ không giáo huấn ngài, chỉ là nói thiên đạo mà thôi. Diệp Phong giơ lên khóe miệng. Người đáng chết đều đã chết, nơi này không nên chết, ngươi một người đều giết không xong. Khẩu khí thật lớn. Ta đây liền nhìn xem tiểu tử ngươi học được mấy phần đạo pháp Mao Sơn. Vừa dứt lời, Thường đại gia liền như quỷ ảnh vọt qua, đồng thời một đoàn hắc khí lớn cũng bao phủ ở trên người Diệp Phong. Trong tay Diệp Phong lấy ra vài ngũ đế tiền, lấy thế bát quái hướng về Thường đại gia kia quăng tới. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Ngũ đế tiền kia tiếp xúc hắc khí, liền nháy mắt đem hắc khí tiêu tán. Thường đại gia kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cầm lên kim tiền kiếm đón đỡ. Thường đại gia khống chế thân thể lăng tam cũng bất quá chỉ là thân thể. Thời điểm tiếp xúc đến kim tiền kiếm lại là phát ra đáng một tiếng giòn vang. Những yêu thú chung quanh cũng là sôi trào lên, đột nhiên hướng về trận pháp vọt tới. Nhưng hồng quang phóng lên cao lại đem những yêu thú đó ngăn cản bên ngoài. Cầu ca cũng lôi kéo Trường Ba lảo đảo trốn vào bên trong trận pháp. Hiện tại hắn đối với Diệp Phong chỉ có một chữ: phục. Vì cứu mạng những người này, cũng dám cùng với Thường đại gia khai chiến. Chính mình vừa rồi còn nói người ta là thiên phân Mao Sơn, là người hèn nhát, hiện tại xem ra chính mình mới là kẻ hèn nhát. Nếu đổi vị trí tự hỏi, chính mình đứng ở vị trí của Diệp Phong khẳng định đã sớm lui lại, lấy mệnh của mình đi vì người không liên quan, hắn tuyệt đối làm không được. Xem ra nha đầu Bùi Yên Nhi này yêu hắn chết đi sống lại là có đạo lý. Nếu chính mình là một nữ nhân, gặp phải nam nhân dũng cảm lại vừa soái ca như vậy, chỉ sợ cũng sẽ vừa gặp đã thương. Diệp Phong cùng với Thường đại gia chiến đấu ở bên nhau, yêu thú tất cả đều tập trung công kích trận pháp kia, tựa hồ tất cả mọi người đã quên mất một người, chính là nữ hài ăn mặc váy Lolita kia. Nàng vẫn ngồi xổm trên mặt đất chơi trò chơi điện tử. Đích xác, nàng tồn tại cảm giác quá thấp, cũng sẽ không cho người ta cảm giác uy hiếp. Tựa hồ mọi người đều rất có ăn ý, không có đi công kích nữ hài này. Diệp Phong chiến đấu một trận, cắn chặt răng. Nếu muốn đánh thắng được Thường đại gia, tuyệt đối không phải sự tình một chốc một lát. Thế nhưng trận pháp tuyệt đối kiên trì không được thời gian quá dài, bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa vật liệu không đủ. Diệp Phong bố trí chỉ là một cái cự tà trận đơn giản, giữa những yêu thú cường lực công kích, chỉ sợ qua thời gian không bao lâu liền sẽ tán loạn. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình, thần phụ quyết, thích. Trên người Diệp Phong quấn quanh Thanh Long, đồng thời sau lưng cũng bay lên chủ tước, tới phía sau Thường đại gia tiến hành công kích. Mà Bạch Hổ lại là đi cắn xé những yêu thú đó, Huyền Vũ lại là đi vào giữa trận pháp, đem trận pháp gia cố. Tứ tượng thần sao? Thường đại gia âm chắc cười một chút. Nếu là bản thể tới, ta đây còn có vài phần kiêng kỵ, thế nhưng chỉ là cương khí biến thành, có cái gì phải sợ? Vậy sao? Vậy cho ngươi xem hàng thật. Diệp Phong nháy mắt triển khai đôi cánh hoàng hỏa. Đây là hỏa tinh phượng hoàng chân chính biến thành, trong đó đương nhiên cũng ẩn chứa thần uy. Thường đại gia ngây người một cái, vì Diệp Phong bắt lấy lỗ hổng, đem kim tiền kiếm trong tay đâm thẳng đi ra ngoài. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, thí thần nhất thức, kích. Thường đại gia lại là phản ứng cực nhanh, ở thời điểm kim tiền kiếm của Diệp Phong tiếp xúc đến ngực của mình, liền bắt được thân kiếm. Không tồi, lực lượng trên người thiên sư Mao Sơn quả nhiên làm lão hủ được mở mang kiến thức, đáng tiếc năng lực người không đủ. Khí tức trên người Thường đại gia bạo trướng, hắc ảnh sao hình kia vần quanh trên người tốc độ càng lúc càng nhanh. Phá! Hắc ảnh đột nhiên lẻn đến trên thân kim tiền kiếm, Diệp Phong muốn rút về, lại cảm giác như là có lực lượng của ngàn quân áp chế. Dầm một tiếng, kim tiền kiếm kia nháy mắt giải thể, đồng tiền vuông lỗ vuông rơi xuống đầy đất. Mất đi vũ khí, Diệp Phong bị Thường đại gia một quyền đánh tới phía trước trận pháp. Mặc dù Thanh Long ngăn cản đại bộ phận uy lực của một kích này, nhưng Diệp Phong vẫn là lui về phía sau vài bước. Thần phụ quyết bị phá, trận pháp kia mất đi Huyền Vũ thêm vào cũng nháy mắt đứt gãy. Yêu thú lao đến, mọi người nháy mắt sợ hãi hét lên. Diệp Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng thi pháp. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, huyền binh quyết, ngữ. 24 thanh vũ khí nháy mắt xuất hiện ở trận pháp vừa rồi biến mất, lại một lần nữa ngăn cản yêu thú công kích. Lúc này mới làm mọi người run run an tĩnh lại, đồng thời đối với Diệp Phong cũng là cảm kích vô tận. Vũ khí của ngươi đều không có, vậy thì còn có át chủ bài gì? Thường đại gia mỉm cười hỏi. Diệp Phong cũng đứng lên. Thần muốn làm ta giết ngươi sao? Thường đại gia phảng phất như nghe được một chuyện nực cười, thanh âm âm chắc cộng với tiếng cười phóng đáng làm cho mọi người nổi lên một thân da gà. Ngươi có thể giết chết ta sao? Lão trùng tinh, là ngươi tự tìm. Thường đại gia rốt cuộc cũng làm không ít việc thiện, Diệp Phong nguyên bản không muốn đem quan hệ nháo đến quá lớn, nhưng hắn lại hùng hổ dọa người, vậy thật sự không trách được chính mình. Diệp Phong vừa định bấm quyết, lại là nghe được nữ hài bên cạnh thét lên một tiếng thanh thúy êm tai vui vẻ. U ca đát, ca đát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.